3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 528, tìm Oánh Dương. Tô Dạ lại một lần nữa đi tới thế giới cực lạc. Không cần người dẫn đường, chính hắn liền có thể tìm thực tập tháp. Lần trước hắn thực tập là thấp nhất tòa kia tháp, dần dần tiến dần tìm cao hơn một tầng tháp. Sau đó đi vào, vẫn là một tháp một thế giới. Lần này biến ảo không gian lớn hơn một ít, người cùng vật lại nhiều một chút, nhưng là thực tập nội dung nhưng là cơ bản giống nhau. Tô Dạ rất trầm ổn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nếu như thả bình tâm thái, đem những này cũng coi là hư vọng giả tưởng, dĩ nhiên là có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng là mấy lần trước Tô Dạ vẫn là không nhịn được trong lòng gợn sóng. Còn chưa chờ thấy rõ chân tướng, liền đường đột đem mình đầu nhập trong đó. Cuối cùng đưa đến thực tập thất bại. Sau đó Tô Dạ hấp thu giáo huấn, cưỡng chế chính mình làm một cái thờ ơ không động lòng người đứng xem. Nếu hồng trần nhuộm thân, không thấy rõ thế gian bách thái, làm sao đắc đạo? Phật môn chú trọng là bản tâm mà không phải bản năng. Hai người khác nhau ở chỗ người trước yêu cầu tu hành tăng lên sẽ gặp cường đại. Người sau là một loại nguyên thủy dã tính thả ra. Bây giờ Tô Dạ chính là muốn ở nơi này nhiều chút trong tháp thấy rõ thế gian bách thái. Nóng lạnh lạnh ấm cũng tốt. Hay lại là ngươi lừa ta gạt cũng được. Thấy được không khác nào nhìn thấu. Nhìn thấu cũng không đợi với liền thật sự hiểu rõ. Đây chỉ là Phật môn lúc ban đầu thực tập. Chỉ có bản tâm chống lại hành hạ tra hỏi, mới có tư cách tập được Phật môn tối cao công pháp. Tô Dạ một mực thực tập đến tinh thần thiếu thốn mới rời khỏi thế giới cực lạc. Trở lại hiện thế sau đó liền cắm đầu ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa, hắn sau khi thức dậy có chút ảo não chính mình ngủ quên. Đơn giản rửa mặt một chút đi liền gõ vang Oánh Dương cửa phòng. Nhưng là mở cửa nhưng là một người nam nhân. Ngươi là ai à? Tô Dạ thử thăm dò. Ta tìm Oánh Dương. Oánh Dương là ai? Không nhận biết à? Tô Dạ còn cẩn thận hình dung một chút. Nhưng là nam tử lắc đầu liên tục biểu thị chính mình chưa thấy qua hắn thật sự miêu tả hai gã nữ tử. Đầu óc mơ hồ Tô Dạ chỉ có thể xuống lầu hỏi trưởng quỹ. À, kia hai vị tiểu thư buổi sáng đã không thấy tăm hơi. Chỉ là ở trên quầy lưu lại một cái tờ giấy. Đem người tiền phòng cũng kết liễu. Tô Dạ cứng ở tại chỗ. Hồi lâu sau mới biệt xuất một cái câu. Các nàng đó có không có để lại nói cái gì? Không có, ngươi xem đây chính là tờ giấy. Trưởng quỹ đem tờ giấy đưa cho Tô Dạ. Phía trên chỉ viết một câu nói. Ba người tiền phòng. Không cần tìm. Cứ đi thẳng như thế rồi hả? Tô Dạ không có suy nghĩ nhiều. Hoặc có lẽ là hắn không nghĩ tới Oánh Dương sẽ lừa gạt mình. Hắn lại còn cho là Oánh Dương là không muốn liên lụy hắn. Để cho hắn bị thương tổn. Sau đó một thân một mình lên đường. Nhưng là hắn giàu gì cũng là một tên hóa tinh cảnh tu sĩ. Hai cái không tới ngưng dịch cảnh yếu nữ tử nửa đường nếu như thật có chuyện gì xảy ra. Vậy hắn muốn tìm về trí nhớ há chẳng phải là xa xa khó vời. Tô Dạ lại hỏi thăm một ít. Nhưng là Oánh Dương cùng Tiểu Thanh là nửa đêm chạy đi. Cái này làm cho Tô Dạ gặp khó khăn đứng lên. Bất quá Tô Dạ trong đầu linh quang chợt lóe. Trước Oánh Dương nói với hắn rồi không ít chuyện, mặc dù nàng không có rõ ràng nói phải đi nơi nào, nhưng là rất có thể phải đi tìm mẫu thân nàng. Trung thiên thế giới chỉ có một dược tu thế gia, hơi nghe ngóng một chút hỏi lên địa phương, Tô Dạ chạy thẳng tới nơi đó, chỉ hy vọng có thể cùng Oánh Dương bình an hội họp. Mà lúc này Oánh Dương cùng Tiểu Thanh tránh toàn bộ Dương Quan Đại Đạo. Đi đều là rừng rậm tiểu đạo, những thứ này đường nàng đều tương đối quen thuộc, tối đa cũng sẽ thấy có một ngày là có thể đến mẫu thân nơi đó. Đến thời điểm nàng liền an toàn, nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh nàng Oánh Lương đi trước bày mưu, bây giờ đang cùng Mã Đức đi chờ Oánh Xương chú tâm lựa chọn đường phải đi qua. Bọn họ không cần tìm, chỉ cần nơi này địa há miệng chờ xung dụng là được. Tô Dạ một đường đều là đi chính đạo, cho nên tốc độ nhanh hơn không ít, thậm chí trước người sở hữu một bước chạy tới dược tu thế gia. Thế mặc dù ra không cách nào cùng môn phái so sánh, nhưng là dược tu thế gia ở trung thiên thế giới cũng có hết sức quan trọng địa vị. Thế gia cùng thương hội một loại đều là xây thành trì làm cơ sở nghiệp. Tô Dạ sau khi vào thành rất nhanh tìm được Oánh Xương mẫu thân chỗ ở. Nhìn Oánh Xương mẫu thân thân phận không tính là thấp, có đơn độc phủ đệ. Hắn gõ vang cửa đồng xanh, chỉ chốc lát cửa mở ra một cái khe hở. Bên trong lộ ra một tấm người đàn ông trung niên mặt. Ngươi là người nào? Ta là Tô Dạ. Tô Dạ, người đàn ông trung niên xác nhận chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự này. Ta là Oánh Xương Thanh Mai Trúc Mã. Tiểu thư Thanh Mai Trúc Mã. Người đàn ông trung niên lại trong đầu hồi ôn một lần. Thật sự là không có bất kỳ ấn tượng. Huống chi bây giờ Tô Dạ ăn mặc hay lại là một người đầu chọc thiện tu. Về tình về lý đều nói không thông. Nàng là như vậy nói với ta. Thực ra ta cũng không rõ ràng. Người đàn ông trung niên sắc mặt biến thành màu đen. Cái này tăng lữ lời nói không có mạch lạc. Chẳng lẽ là bắt hắn làm trò cười. Hắn cũng không muốn chấp nhặt với Tô Dạ. Sau đó khoát tay một cái nói. Đi mau đi mau. Nhưng là nam tử phát hiện đại môn căn bản quan không được. Chỉ thấy Tô Dạ năm ngón tay vững chắc bấu vào đồng bì bên trên. Sau đó giọng có chút gấp vội vã nói. Ta không có lừa ngươi. Oánh Xương nói ta là nàng Thanh Mai Trúc Mã. Còn nói cùng ta tư định cả đời rồi. Lý Triết không nghĩ tới Tô Dạ khí lực lớn như vậy. Hơn nữa hắn còn ở đây nói năng bậy bạ loạn ngữ. Lý Triết cũng nổi cơn tức giận. Ngươi nhanh lên một chút lấy tay ra. Ngươi có biết hay không nơi này đâu có. Ta biết Oánh Xương mẫu thân ở nơi này. Cho nên ta mới đến. Tô Dạ hơi chút gia tăng cường độ. Liền đem đại môn lôi ra. Lý Triết lảo đảo thiếu chút nữa té lộn mèo một cái. Hắn xoay người lại té lộn mèo một cái đạp ở Tô Dạ trên người. Nhưng không ngờ chính mình lật ngã nhào một cái. Lý Triết nói thế nào cũng là hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Dù là chỉ là một cái tiểu quản gia, kia cũng là có chút điểm chân tài thực học. Coi như là chỉ dùng 3 phần lực, cũng không đạo lý chính mình nằm trên đất à. Chẳng lẽ cái này tăng lữ là một cái thâm tàng bất lậu cao nhân? Nhưng là còn trẻ như vậy cũng không khả năng à. Bất kể như thế nào Lý Triết căng giọng hô to một tiếng. Người đâu a? Có người xông vào oanh trạch. Tô Dạ bất đắc dĩ nhìn 20 mấy tu sĩ từ chính đường bên trong đổ xuống mà ra. Sau đó đứng sau lưng Lý Triết sắc mặt khó coi nhìn Tô Dạ. Thậm chí có mấy cái huyết khí phương cương tu sĩ muốn trực tiếp xuất thủ. Lý ca, người nọ là tình huống gì? Cái này thiện tu nói là tiểu thư Thanh Mai Trúc Mã. Còn cùng tiểu thư tư định cả đời. Trong này nhưng là có không ít ái mộ Oánh Xương tu sĩ. Nghe được Lý Triết nói như thế. Nơi nào còn nhịn được rồi. Huống chi bọn họ cũng chưa từng nghe qua Tô Dạ nhân vật như thế. Cho nên chỉ hắn mũi mắng chửi. Muốn gái muốn điên rồi sao? Lại dám ở chỗ này dương oai. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, bởi vì hắn mất trí nhớ. Hơn nữa hắn phát hiện hắn đối trước mắt hết thảy đều không có bất kỳ ấn tượng. Cho nên cũng liền không thấy những người này, muốn trực tiếp đi tìm Oánh Xương mẫu thân. Tô Dạ vừa mới hướng bước về phía trước một bước, còn chưa chờ Lý Triết nói chuyện. Phía sau hắn thể tu liền tất cả đều nhào tới. Mặc dù tất cả đều là ngưng dịch cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, nhưng là hạ thủ rất nặng, phảng phất cùng Tô Dạ có thâm cừu đại hận. Thực ra cũng không trách cho bọn họ, Tô Dạ coi như là cố xông vào, này đã coi như là đánh oanh trạch chủ nhân mặt. Bọn họ dĩ nhiên không thể cô tức Tô Dạ cử động. Cho nên nhất định phải để cho Tô Dạ hối hận cả đời. Nhưng là Tô Dạ ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Mặc cho những thứ này thể tu xoay tròn rồi cánh tay đánh ở trên người hắn. Nhưng là ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Tô Dạ cũng không đáng ngại. Nhưng là những thứ này thể tu lại bắt đầu thở hồng hộc. Lý Chiết hai cái mí mắt cũng là không ngừng nhảy. Thể tu cũng không có hạ thủ lưu tình. Nhưng là cái này thiện tu cũng quá cứng rắn đi. Hoàn toàn dựa vào nhục thân kháng trụ nhiều quyền như vậy đau chân đá. Mà để cho Lý Chiết không hiểu là Tô Dạ căn bản cũng không trả đũa. Dừng tay, Lý Chiết hét lớn một tiếng. Những thứ này thể tu không cam lòng lui trở lại. Tô Dạ thấy nhân tất cả lui ra rồi. Tâm bình khí hòa nói. Ta vô tình mạo phạm. Thật là muốn tìm Oánh Xương mẫu thân. Ngươi tìm phu nhân làm chi? Oánh Xương phải lập gia đình rồi. Nhưng là nàng nói muốn cùng với ta. Không quá nửa đường nàng đem ta bỏ lại. Cho nên ta mới đi tới nơi này. Mọi người chỉ cảm thấy dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lý Chiết cuối cùng khuyên nhủ. Bây giờ ngươi rời đi nơi này. Ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ta không nói rõ ràng. Chính ta đi tìm. Tô Dạ giống như một trận gió muốn xuyên qua thể tu chặn lại. Nhưng là không biết sao sân không lớn. Thể tu số người rất nhiều. Tô Dạ vẫn bị chặn lại. Chỉ bất quá lần này Tô Dạ cũng không có tinh khí tốt như vậy rồi. Hắn ở Đại Hỷ tự chỉ tu hành một môn công pháp, Đại Thủ Ấn. Hai cái bàn tay đại khai đại hợp. Đem ngăn trở ở trước người thể tu tất cả đều chụp tới trên đất. Ngay cả Lý Chiết đều bị chụp hoa mắt chóng mặt. Chớ nói chi là những người khác. Trước mắt không người ngăn trở. Hắn mới đẩy ra chính đường đại môn. Chỉ thấy một cây thông bạch mảnh nhỏ chỉ đè ở hắn buồng tim bên trên. Nhất thời lui về phía sau hết mấy bước. Nơi nào đến to gan như vậy tiểu thiện tu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.